Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 301, Robben thức bên trong cát. Bản trận đấu mùa giải Guardiola áp lực rất lớn. Bayern ở trên cái trận đấu mùa giải thu được 3 quan vương. Bọn họ đã đứng ở châu Âu đỉnh phong. Guardiola ở thời điểm này tiếp nhận đội bóng. Hắn trừ phi dẫn đầu Bayern tiếp tục thắng được 3 quan vương, thuận lợi bảo vệ vương miện, dạng này mới cùng tiền nhiệm thu hoạch được giống nhau thành tích. Trước mắt hắn bảo vệ vương miện thi đấu vòng tròn quán quân không lo. Cúp bóng đá Đức vậy tiến vào rồi vòng bán kết. Bọn họ vòng bán kết đối thủ là Kaiserslautern, lên cấp cơ hồ thông suốt. Bởi vậy Guardiola hiện tại mục tiêu tất cả đều đặt ở Champions League thi đấu vòng tròn lên rồi. Tại bồn trang tranh tài trước đó, Guardiola cho rằng MU hẳn là rất tốt đánh. Một phương diện Kim Tiger là Champions League đại soái mới, dạy học năng lực theo chính mình so sánh, còn kém một mảng lớn. Một phương diện khác, MU đang tiến hành mới cũ giao thế. Đội bóng một đống không có kinh nghiệm người mới, ứng đối Champions League thi đấu sự tình khẳng định ăn thiệt thòi. Cho nên Guardiola cảm thấy chính mình đội bóng nhất định có thể tùy tiện thủ thắng. Hiệp 1 bắt đầu giai đoạn, Bayern đè ép MU đánh. Theo Guardiola dự đoán đồng dạng, thế nhưng là đến rồi sau 30 phút, tranh tài tình huống liền không đồng dạng. Kim Tiger điều chỉnh phòng tuyến, trọng điểm chăm chăm phòng Robben cùng Ribery, lập tức bóp lấy rồi Bayern hai tay. Mà MU phản kích vậy càng ngày càng có khởi sắc. Rốt cục bị Rooney đánh vào rồi một bóng. Tại trong phòng thay quần áo, Guardiola đối đội bóng đưa ra một chút phê bình. Giai đoạn sau cùng mất bóng, hoàn toàn là bởi vì các ngươi tự đại. Các ngươi coi là đè ép MU đánh, MU liền chậm không tới sao? Các ngươi đại khái quên đi à? Ngay tại trước một vòng Champions League tranh tài bên trong, Olympiacos 2-0 dẫn trước MU, cuối cùng vẫn bị MU lật bàn thủ thắng. Nửa chặng sau thời điểm, ta hy vọng các ngươi có thể cầm ra trạng thái tốt nhất, tranh thủ ở chỗ này cầm tới càng nhiều sân khách vào bóng. Mà tại đội chủ nhà trong phòng thay đồ, Kim Tiger tiến hành kín đáo bố trí chiến thuật. Hắn biểu dương Rooney biểu hiện, Nguyên hôm nay biểu hiện rất xuất sắc, sau cùng vào bóng ý nghĩa trọng đại. Nửa chặng sau thời điểm, chúng ta không cần câu nệ tại hai cái đường biên. De Bruyne, người cũng phải nhiều từ trung lộ làm văn chương. Tiếp lấy Kim Tiger làm ra thay người điều chỉnh. Tại toàn bộ hiệp 1, MU hai cánh bị Bayern áp chế rất lợi hại. Muốn thông qua tốc độ cùng kỹ thuật mở ra đường biên, dạng này rất khó. Bởi vậy Kim Tiger quả quyết thay đổi rồi Mares cùng Marshall, đổi lại Giggs cùng Nainggolan. Hắn để Giggs đánh trái tiền vệ, De Bruyne đi tới phải tiền vệ. Nainggolan cùng Kanté tạo thành song tiền vệ trụ, tiếp tục đối Robben Ribery tổ hợp tiến hành hạn chế. Nửa chặng sau ngay từ đầu, song phương cầu thủ tất cả đều khí thế hùng hổ, hướng về đối phương cấm khu phát động tiến công. Mở màn giai đoạn, Bayern thế công y nguyên 10 phần hung mãnh. Ngoại trừ Robben Ribery tổ hợp bên ngoài, Müller vậy so hiệp một sinh động rồi rất nhiều. Đây là Guardiola ở giữa sân thời điểm yêu cầu, để Müller nhiều cùng Robben Ribery làm tiếp ứng tại trung lộ sâu chuỗi, đồng thời để Lam lớn mật trước cắm, trợ giúp trước trận cầu thủ. Mà Ribery tổ hợp theo hiệp một vậy xảy ra một chút biến hóa. Hai người bọn họ người vị trí đổi một chút, Ribery đi tới cánh trái, mà chân trái Robben lại đến rồi bên phải. Hai cái người đổi vị trong lúc nhất thời để MU phòng thủ hậu phương có chút không thích ứng. Nhất là hai tên hậu vệ biên Evra cùng Valencia, vừa mới quen thuộc một cái người, thoáng một cái liền thay người rồi. cái này điều chỉnh cho MU đường biên phòng thủ tạo thành rất lớn áp lực. Tranh tài vừa mới tiến hành đến thứ 62 phút đồng hồ. Bayern một lần tiến công, lần này người đề xuất vẫn là Lam. Lam lấy được rồi, Guardiola bày mưu đặt kế. Hắn lần này không có chuyền bóng, mà là lựa chọn dẫn bóng đẩy về phía trước tiến. Kanté nhạy bén tiến lên cắt bóng. Lam không có khinh thường, trực tiếp đem bóng truyền cho trước mặt Müller. Müller vừa mới tiếp vào bóng, Nainggolan liền lên tới rồi. Müller vừa rồi theo Nainggolan tiến hành qua hai lần thân thể đối kháng. Hắn biết rõ cái này vóc dáng không cao người Belgium lực lượng rất lớn. Bởi vậy Müller chỉ là dẫn bóng làm rồi cái hướng về phía trước động tác giả. Sau đó trực tiếp đem bóng ra gõ đến rồi phải đường. Giao cho cao tốc chen vào Robben. Robben tiếp vào bóng ra về sau. Thẳng đến đường biên ngang mà đi. Tiếp tục chuẩn bị xuống để truyền trong. Evra tranh thủ thời gian dán vào. Không cho Robben tiếp tục hướng phía trước. Thế nhưng là Robben lại đột nhiên một cái bên trong cắt. Trong nháy mắt qua rơi mất Evra. Đi thẳng tới cấm khu bên trái biên giới. Dưới trận kim Tiger nhìn thấy Robben bên trong cát. Hắn lập tức sinh ra một loại dự cảm bất tường. Mà Robben bên trong cát về sau. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút MU khung thành cùng thủ môn Di Gea vị trí. Sau đó không chút do dự. Một cước góc độ xảo trá sút gôn. Bóng ra thẳng đến khung thành góc chết mà đi. Vào bóng rồi. Robben xinh đẹp vào bóng, trợ giúp Bayern 2-1 ở đây vượt ra khỏi điểm số. Nửa chặng sau Robben bị đổi đến rồi phải đường. Chúng ta liền suy đoán, hắn có thể sẽ lựa chọn càng nhiều bên trong cắt cùng đánh cửa cơ hội. Quả là thế, mỗi làm Robben từ phải đường bên trong cắt thời điểm, tất cả mọi người biết rõ hắn muốn sút gôn rồi. Nhưng là y nguyên đối với hắn sút gôn khó giải. Tại FIFA đàn trong lịch sử xuất hiện qua rất nhiều hai cánh cùng bay kinh điển tổ hợp. Valencia Vicente cùng Joaquin, Bayern đã từng Zé Roberto cùng Salihamidzic, Arsenal Pires cùng Dungberg, MU Gibbs cùng Beckham. Nhưng là ở thời đại này, Robben Ribery tổ hợp chính là thế giới tốt nhất biên phong tổ hợp. Bọn họ vào bóng trợ giúp Bayern tại sân khách 2-1 dẫn trước. Hai cái này quý giá sân khách vào bóng để bọn hắn một chân đã bước vào Champions League tứ cường. Cửa lớn, nhìn thấy Robben vào bóng, dưới trận kim Tiger hung hăng mà đá một cước thảm cỏ. Hắn trong lòng 10 phần khó chịu. Trước mắt Manchester United bên trong. Liền khuyết thiếu cái này loại có thể lấy sức một mình nghịch chuyển tranh tài ngôi sao cầu thủ. Van Persie mặc dù lợi hại, nhưng là hắn sắp sẽ kết thúc nghề nghiệp kiếp sống hoàng kim giai đoạn. Bắt đầu đi xuống sườn núi đường, Giggs chờ mấy viên lão tướng đã không đủ để đối phó đối phương đỉnh cấp cầu thủ. De Bruyne, Salah còn cần tranh tài kinh nghiệm cùng trưởng thành thời gian. Xem ra mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, chính mình nhất định phải đối đội bóng tiến hành thay máu. Chỉ có mua vào đầy đủ ưu tú ngôi sao cầu thủ, MU mới có thể triệt để trở về châu Âu một đường đội bóng hàng ngũ. Tiếp tục trấn nhiếp châu Âu, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù bị đối thủ lần nữa dẫn trước, nhưng là MU cầu thủ cũng không có đánh mất lòng tin. Giggs ra sân về sau, Vidic đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho Giggs, mà Giggs vậy phát huy đội trưởng ứng tận nghĩa vụ. Tại mất bóng về sau, Giggs vội vàng ủng hộ đồng đội, để mọi người không cần đánh mất lòng tin, tiếp tục tăng cường phòng thủ, cũng tận khả năng nhiều chế tạo tiến công cơ hội. Lần này mất bóng để Kanté cùng Nainggolan có chút tự trách. Bọn họ tại Premier League bên trong là nhất lưu tiền vệ chủ. Nhưng là hôm nay nhìn thấy đối phương cái kia vóc dáng nhỏ đội trưởng. Hai cái nhân tài biết rõ cái gì mới thật sự là cấp thế giới tiền vệ chủ. Bởi vậy hai người tiếp tục treo lên tinh thần.